Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 903, chương 904, khảo hạch. 8. Càng, không người nào nguyện ý đánh trước trận đầu, dù sao trong này, nhưng là sinh tử chưa biết địa phương, người nào cũng không nguyện ý tổn thất sức chiến đấu của mình. Dù sao phía sau mới thật sự là bữa tiệc lớn đây. Mới vừa, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực không có một người nguyện ý động. Cái này thì Thái Hư Cung cung chủ đi ra, ánh mắt quét ngang mọi người. Chư vị, đều là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, hoặc là có mục đích khác. Nếu như đây, ta đây trước hết thay mọi người xông vào một lần. Vừa nói chuyện, cái này Thái Hư Cung cung chủ trực tiếp sải bước đi vào. Tất cả cường giả từng cái đều là ngẩn. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến vị này đầu sỏ hội xung phong nhận việc đi vào. Trong lúc nhất thời, thật đúng là có không ít người ở tâm lý cho hắn giơ ngón tay cái lên. Trong này cũng bao gồm Diệp Lăng. Đã có người tiến vào, như vậy mọi người liền các loại chờ đi, từng cái đều là lấy thế lực thành đàn, nhưng sau ở một cái khu vực, chẳng qua đều là thần sắc đề phòng, rất sợ có người đánh lén. Thời gian chậm rãi qua, ước chừng qua sấp xỉ một canh giờ, mọi người ở đây mỗi một người đều chán đến chết thời điểm. Đột nhiên, cái kia thần bí thông đạo lại mới, một cái to lớn thạch bi ầm ầm mà rơi. Đáng sợ uy áp trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mọi người đều là vội vã đứng lên, từng cái thần sắc đề phòng. Ngay tại lúc này lúc, cái kia to lớn trên mặt tấm bia đá, một cái to lớn lệnh bài chậm rãi hiện lên, lệnh bài cự đại, chuyển xanh bạch màu sắc. Trên xuống thì là thẳng đứng xuất hiện ba đạo chập chờn rực rỡ kim long, trông rất sống động, thần thái trương dương. Ở nơi này lệnh bài xuất hiện chi về sau, hình vẻ trong nháy mắt thu nhỏ lại, trực tiếp xuất hiện ở bia đá phía trên. Mà lúc này thông đạo bên trái rốt cuộc lại đánh xuống một tòa thạch bi. Ở nơi này một tòa trên mặt tấm bia đá thì là bình thản không có gì lạ. Không có ai biết đây là phía trên đồ đạc, đều cũng có chút mê man. Mọi người ở đây mỗi một người đều thời điểm mê mang. Thái Hư Cung cung chủ thân ảnh chậm rãi đi ra, mang trên mặt có chút kinh hỉ màu sắc, hai tay nắm chặt, rất hiển nhiên có chút kích động. Chư vị, đây là Cửu Thiên Thái Thanh Cung chọn đệ tử thông đạo, chỉ có qua lối đi này mới có thể đi vào đến chân chính Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lệnh bài kia tổng cộng chia làm lưỡng chủng, một loại vì ngân long, một loại vì kim long, mà mỗi loại lệnh bài tối cường người cũng chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong lòng thiên chi kiêu tử. Lại có 5 cái, giống như ta là 3 cái kim long đệ tử, ngân long vì kim tiên, kim long vì đại la, cho nên chư vị vào đi thôi, nhìn thực lực của các ngươi đến cùng thế nào. Nghe được Thái Hư Cung cung chủ nói như vậy, mọi người đều là kinh hỉ không gì sánh được. Thì ra như này à, nhưng là đang kinh hỉ hơn, bọn họ lại là có chút phát lạnh. Thiên, ngày, a, Thái Hư Cung cung chủ, đây chính là tứ đại tông môn bên trong mạnh nhất một vị tồn tại a. Tự liền hắn đều bất quá là 3 cái kim long đệ tử, huống là những người khác đâu. Đi, nếu như này chúng ta cũng xông vào một lần. Nhìn cái này thần bí Cửu Thiên Thái Thanh Cung đến tột cùng có bao nhiêu thần bí. Đúng, vọt vào, xem bọn họ khảo hạch đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm ngặt. Trong sát na, từng đạo bóng người đều là điên cuồng vọt vào. Diệp Lăng hướng phía Lôi Cung mọi người gật đầu, cũng là trong nháy mắt vọt tới trong thông đạo bên. Tiến nhập thông đạo chi về sau, Diệp Lăng cảm giác được thiên địa này quy tắc tựa hồ cũng thay đổi, hạn chế, to lớn hạn chế, Diệp Lăng tựa hồ không thể bay, mảnh thiên địa này trọng lực gia tăng rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, ở Diệp Lăng tiến vào một khắc kia, trước mặt hắn thế giới thành một không gian riêng biệt, không đáng không gì sánh được. Ngươi tiến nhập ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỗ khảo hạch, sinh tử gắn bó. Oanh, trong một sát na, Diệp Lăng đầu bên trong bỏ vào rất nhiều tin tức, mặt mũi của hắn cũng là từ từ ngưng trọng rất nhiều. Cái này chỗ khảo hạch giống như một cái tháp một dạng, có 5 tầng, mỗi một tầng đều có nhiều yêu thú tồn tại. Diệp Lăng tu vi bây giờ là Đại La Sơ Kỳ, như vậy cái này chỗ khảo hạch trong yêu thú đại thể chính là Đại La Sơ Kỳ tồn tại, dĩ nhiên cũng không tống ra có mạnh hơn. Đi qua tầng thứ nhất, liền làm một cái kim long. Cứ thế mà suy ra, đi qua đại ngũ tầng chính là 5 cái kim long đệ tử. Bá, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm nắm trong tay, cửu đại tiên anh điên cuồng rít gào. May mắn không phải là nhằm vào Thái Hư cung cung chủ yêu thú, nếu không Diệp Lăng một cửa đều khó khăn quá. Kỳ thực cũng bình thường, từng cái lớn lớn tông môn thế lực chọn đệ tử hoặc là môn chúng, nhìn chính là tiềm lực, tu vi cao, không có bất kỳ dùng. Bọn họ nhìn chính là tiềm lực cùng sức chiến đấu. Đây mới là tiên nhân dựng thân căn bản. Ong ong ong, đang ở Diệp Lăng nắm diệt tiên kiếm chiến ý ù ù một khắc kia, trong một sát na, toàn bộ không gian bên trong, tất cả đáng sợ yêu thú lặng mà hiện, từng cái đều là thân người, thân lên màu xám cho lông phát, thân cao có 5 thước cao, vóc người xốc vác, hơn nữa khuôn mặt xấu xí. Trọng yếu hơn chính là những thứ này yêu thú từng cái đều là Đại La Sơ Kỳ tu vi, mà không gian bên trong có chừng đáng sợ mấy trăm đầu nhiều. Giống từng tiếng mang theo thị huyết ý đáng sợ tiếng hô vang vọng ở không gian bên trong. Những thứ này yêu thú động hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, mà Diệp Lăng trong con người tức thì tóe ra đáng sợ hung quang, bàn chân dẫm một cái, lôi vực ầm ầm hàng lâm. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, hướng phía đám kia đáng sợ yêu thú bên trong đánh tới, giơ tay lên chính là một kiếm, kiếm quang tán loạn như trường hồng, trực tiếp quét ngang toàn bộ thiên địa. Bá một chút, một kiếm trực tiếp mẫn diệt ước chừng 10 đầu yêu thú. Món này, những thứ này yêu thú liền từng chút một năng lực phản kháng cũng không có. Những thứ này yêu thú cũng chính là thông thường Đại La Sơ Kỳ tu vi, không đáng giá nhắc tới, nhưng là thắng ở số lượng. Sợ rằng một dạng Đại La cường giả căn bản là không pháp chống đỡ được. Xem ra lúc này đây muốn sàng chọn rơi rất nhiều người. Diệp Lăng hít sâu, thân thể chấn động, đáng sợ diệt cực kim thân lực lượng trực tiếp tràn ngập ở tại thân thể của mình bên trong. Tam thiên kiếm trận, diệt, rầm rầm hưu, Diệp Lăng thân ảnh liên tục rút lui, cước bộ rát chi dừng lại, hai tay bắt pháp ấn, từng luồng huyền diệu tối tăm khí tức nhảy lên tại hắn chỉ nhọn. Ong ong, trong sát na, đầy trời kiếm ảnh chậm rãi hiện, trôi ở nửa khoảng không bên trong, mang theo bén nhọn sát cơ, mà đối diện vậy được trăm con yêu thú không có một chút linh trí, mang theo đáng sợ sát cơ hướng phía Diệp Lăng hung hãn mà giết. Chỉ bất quá, khi hắn nhóm vừa mới bước một sát na kia, Diệp Lăng sau lưng tam thiên kiếm trận điên cuồng rít gào, rầm rầm hưu, vạn tiến tề phát giáng dấp, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị vô số kiếm quang bao phủ lại. Khi kiếm quang xẹt qua thiên địa thời điểm, từng cái yêu thú lặng yên không tiếng động ngã xuống trên đất. Tam thiên kiếm trận, Diệp Lăng phạm vi lớn thần thông, vô cùng đáng sợ, bình thường cường giả căn bản không pháp ngăn cản, chỉ bất quá cũng có chút tiêu hao tiên khí. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là chín châu mất sợi lông. làm toàn bộ yêu thú vẫn lạc về sau. Diệp Lăng cảm giác được thân thể của mình bên trong lại bị rót vào một tuyệt đối sốc vác tiên lực. Ong ong, tiên lực lượn lờ ở thân thể của hắn bên trong, lặng yên tuế phát lệnh hắn huyết mạch phún trương, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.